Gần đây Hiểu Nhu ở nhà rất là nhàm chán, chẳng có gì để làm, phim thì chán, vẽ tranh thì lại không có linh cảm, cũng đã mấy ngày liền đều nghỉ ở công ty, để có một mình lẻ loi ở nhà, đang lúc Hiểu Nhu nghĩ có nên hẹn bạn đi xem phim không thì đột nhiên nhóm bạn học cấp 3 nhộn nhịp cả lên, cựu lớp trưởng nói mọi người sau khi tốt nghiệp đã một năm không gặp rồi, nếu rảnh thì tụ họp với nhau một buổi, giáo viên cũng tới, các thành viên trong nhóm hưởng ứng sôi nổi. Trừ những người đang đi du lịch và những người không rảnh hoặc không muốn tới thì cũng còn hơn phân nửa, không hề ít. Đương nhiên Hiểu Nhu muốn đi, có một vài bạn học đã lâu cô không gặp, vừa đúng lúc cùng ôn lại chuyện cũ. Bởi vì buổi gặp mặt còn có giáo viên nên Hiểu Nhu chọn một chiếc váy liền lịch sự nhưng không quá cứng nhắc. Sau khi trang điểm cẩn thận thì cô đi tới chỗ hẹn, khi Hiểu Nhu đến nơi thì đã có không ít bạn học cũ tới rồi. Có người tinh mắt vừa liếc một cái đã nhận ra Hiểu Nhu, đây không phải là Trần Hiểu Nhu sao? Ôi trời Hiểu Nhu, cậu tới rồi à, Hiểu Nhu, đã lâu không gặp nhỉ, cậu lại xinh đẹp hơn rồi, ngay lập tức các bạn học đã vây quanh vui vẻ trò chuyện, lục tục đợi khoảng nửa giờ, số người tới cũng đã gần đông đủ, nhân vật quan trọng của buổi họp lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp cấp 3 của Hiểu Nhu. Thầy Triệu Đình Hải cũng đã tới, nghe nói người đề xuất buổi tụ họp này chính là thầy. Sau khi tốt nghiệp một năm, hắn hơi nhớ những học sinh mà mình đã từng dạy này. Lúc chưa tốt nghiệp quan hệ giữa các học sinh và Triệu Đình Hải khá tốt, thầy Triệu có thể nói là khá anh tuấn, ôn hòa lại thân thiết, dễ hòa mình với đám thiếu niên, chính vì thế đây cũng là nguyên nhân có rất nhiều học sinh cũ đồng ý tới buổi họp lớp, mục đích của buổi tụ họp đơn giản là ăn ăn uống uống và nói chuyện phiếm, buổi gặp mặt bắt đầu từ 5 rưỡi rồi kéo dài tới 2 tiếng sau đó. Trong quá trình, thầy giáo cảm thán mọi người sau khi tốt nghiệp đều thay đổi hết cả. Đều đã thành người lớn, thầy còn gọi hai chai rượu vang mời đám học sinh cùng nâng chén, thật ra tửu lượng của Hiểu Nhu cũng không quá thấp nhưng Triệu Đình Hải vốn là người biết ăn nói, dưới sự thúc đẩy của hắn, Hiểu Nhu cũng không kiềm chế được mà hòa theo bầu không khí uống liền mấy ly, dần dần đã có chút say, ăn xong bữa cơm các bạn học còn hò hét muốn đi KTV hát, Hiểu Nhu lắc lắc cái đầu choáng váng nặng nề của mình mà cự tuyệt, say rượu mà còn thêm tiếng nhạc ồn ào thì đúng là muốn giết cô. Tuy hơi tiếc vì không thể ở lại tiếp tục ôn chuyện với bạn học cũ nhưng cô vẫn quyết định về nhà, được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé. Các bạn học cũng chỉ đành bất đắc dĩ thả cho cô đi trước, khi Hiểu Nhu đang loạng choạng đi ra ngoài nhà hàng định gọi xe thì Triệu Đình Hải cũng theo ra ngay sau đó, Hiểu Nhu kinh ngạc thầy không đi hát cùng các bạn ạ, Triệu Đình Hải cười cười, thầy cũng già rồi còn tham gia mấy trò náo nhiệt của đám trẻ các em sao? Không đi, thầy hào hoa phong nhã thế này, già đâu mà già à? Hiểu Nhu không đồng ý với lời này của thầy, đàn ông 39 tuổi làm gì được coi là già chứ, Triệu Đình Hải chỉ mỉm cười không trả lời, hắn lấy chìa khóa xe ra, nói với Hiểu Nhu, thầy đưa em về nhé, em đâu thể không biết xấu hổ như vậy ạ. Hiểu Nhu liên tục xua tay cự tuyệt, buổi họp lớp tối nay đã là do thầy chủ nhiệm bỏ tiền túi ra, bây giờ mà còn làm phiền để thấy đưa cô về thì Hiểu Nhu lại càng băn khoăn trong lòng. Chuyện này thì có gì mà phiền chứ? Con gái như em lại còn uống rượu, một mình gọi xe thì không an toàn, em xem bây giờ nhiều vụ việc không hay như vậy, thầy không yên tâm, thôi thì để thấy đưa em về vẫn hơn, thầy chủ nhiệm nói như vậy thì trong lòng Hiểu Nhu đã thả lỏng 8 phần. Hiện tại cô đang trong trạng thái đầu thì nặng trịch còn chân thì nhẹ hững, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì đúng là ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy em đành làm phiền thầy ạ. Cuối cùng Hiểu Nhu đành đồng ý, cô quyết định lúc nào đó sẽ mời thầy một bữa cơm để cảm ơn thầy, đi thôi. Triệu Đình Hải cười tủm tỉm dẫn Hiểu Nhu đi tới gara tìm xe của mình, xe của Triệu Đình Hải không phải loại xe MPV nhỏ mà là một chiếc SUV, chỗ ngồi rộng rãi lại thoải mái, thầy chủ nhiệm cài dây an toàn giúp Hiểu Nhu, cô nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi chiếc xe vững vàng đi ra ngoài, lúc này vẫn còn đang trong giờ cao điểm, chiếc xe vừa mới đi không được bao lâu đã bị dòng xe cộ phía trước chặn lại. Triệu Đình Hải nhíu mày, nếu cứ chờ như vậy thì không biết khi nào mới thoát ra được, hay là thế này, đến đèn tín hiệu phía trước chúng ta rẽ trái vòng đường khác, tuy hơi xa hơn một chút nhưng tình hình giao thông bên kia thông thoáng hơn, có khi thời gian đi còn nhanh hơn, vâng ạ. Tất nhiên là không có lý do gì để Hiểu Nhu không đồng ý, hiện tại men rượu đã dâng lên trong người, cô cảm thấy mơ mơ màng màng sắp ngủ gục, trạng thái say rượu của Hiểu Nhu khá tốt. Ngoại trừ dễ buồn ngủ ra thì chưa từng phát điên làm loạn gì. Lúc này cô cũng chỉ hy vọng được về nhà sớm, được ngã xuống chiếc giường của mình mà ngủ một giấc thật ngon. Vào lúc Hiểu Nhu sắp ngủ thì đột nhiên Triệu Đình Hải ngừng xe lại, Hiểu Nhu trợn mắt nhìn xung quanh, quả nhiên tình hình giao thông nơi này tốt hơn nhiều, số lượng xe đi trên đường chỉ bằng một nửa vừa rồi. Triệu Đình Hải nói xin lỗi với Hiểu Nhu, Hiểu Nhu, em ở trong xe chờ thầy một chút nhé. Thầy đi mua bao thuốc, Hiểu Nhu nhìn siêu thị nằm bên đường, vội nói với Triệu Đình Hải, thầy đi đi ạ, em sẽ chờ thầy trong xe. Triệu Đình Hải ừ một tiếng rồi nhanh chân đi về phía siêu thị, mới chỉ 10 phút thì đã quay lại, từ xa Hiểu Nhu nhìn thấy hắn nhét thứ gì đó vào túi mình, chắc là bao thuốc lá. Không ngờ lúc Triệu Đình Hải quay về còn đưa cho cô một chai nước khoáng, thậm chí còn thân thiết mà mở nắp chai giúp cô, em cảm ơn thầy ạ. Hiểu Nhu nói ra lời cảm ơn thật lòng. Khi Triệu Đình Hải làm chủ nhiệm lớp cấp 3 vẫn luôn chăm sóc cho cô, vậy nên quan hệ giữa cô và Triệu Đình Hải luôn rất tốt. Triệu Đình Hải thấy Hiểu Nhu uống hết chai nước khoáng thì trong mắt dường như có ánh sáng lóe lên, hắn cười xòa một tiếng, không cần cảm ơn, rốt cuộc thì vì quãng đường về nhà hơi xa nên cuối cùng Hiểu Nhu không chịu nổi mà ngủ gục. Trong khoang xe vang lên tiếng hít thở đều đều của cô gái, Triệu Đình Hải từ từ dừng xe ở bên đường rồi lấy tay đẩy đẩy Hiểu Nhu. Nhẹ giọng gọi to tên cô, Hiểu Nhu. Trần Hiểu Nhu, sau khi xác định Hiểu Nhu sẽ không tỉnh lại thì Triệu Đình Hải nhấn mạnh chân ga, quay xe đi tới một địa điểm hoang vắng, không ai có thể ngờ được rằng, lần họp lớp này lại chính là Hồng Môn Yến do người thầy chủ nhiệm lớp có vẻ đạo mạo đặc biệt sắp xếp vì Hiểu Nhu. Triệu Đình Hải biết tửu lượng của Hiểu Nhu không thấp cho nên trong bữa tối hắn đã mời rượu nhiều lần, mục đích chính là muốn chuốc say cô. Dưới tác động của bầu không khí náo nhiệt Hiểu Nhu cũng không thể không uống, sau khi thấy Hiểu Nhu say nói muốn về nhà thì Triệu Đình Hải cũng đi ra theo, chủ động nói sẽ đưa Hiểu Nhu về, đương nhiên chai nước khoáng vừa rồi cũng đã bị hắn động tay động chân, trong đó có bỏ thêm thứ tốt mà hắn mua được, có thể khiến người ta hôn mê 4 tiếng, mà 4 tiếng đồng hồ quý giá này tất nhiên chính là đêm xuân mà hắn tha thiết ước mơ, vào ngày nhập học đầu tiên. Triệu Đình Hải vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng cô gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng này rồi, năm cấp 3 ấy, cô giống như một nụ hoa đang chờ hé, ngây ngô đáng yêu lại khiến người ta thèm nhỏ dãi. Không ngờ mới vào đại học một năm, Hiểu Nhu đã trở nên xinh đẹp hơn càng thêm động lòng người, bộ váy ngắn chữ A, màu xanh lam ngày hôm nay vừa đoan trang nền nã lại tươi trẻ, kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu khiến hắn nhìn không rời mắt. Hắn cũng không biết bản thân đã phải cố gắng bao nhiêu mới không để xảy ra sơ suất trước mặt mọi người. Triệu Đình Hải lái xe rẽ trái rồi lại rẽ phải, quẹo vào một ngõ nhỏ tối đen rồi ngừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không một bóng người, thậm chí đến ánh đèn cũng không có, yên ắng tuyệt đối. Đây là địa điểm mà Triệu Đình Hải cố ý lựa chọn, khu vực này đã bị xác định phải phá bỏ và di rời, tuần trước hộ gia đình cuối cùng cũng đã bị cưỡng chế dọn đi rồi, nửa tháng sau nơi này sẽ tiến hành phá dỡ. Đối với Triệu Đình Hải mà nói hiện tại nơi này là địa điểm ra tay lý tưởng. Triệu Đình Hải dừng xe ở nơi tương đối rộng rãi rồi ôm Hiểu Nhu từ ghế phụ ra ghế sau. Sau đó hắn điều chỉnh hàng ghế trước về phía trước để chừa lại cho mình không gian vừa đủ để ra tay. Cô gái nhỏ hoàn toàn không biết tâm địa xấu xa của thầy giáo, bản thân vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên. Triệu Đình Hải không chờ nổi nữa mà gấp gáp kéo khóa váy sau lưng cô nhóc xuống. Chiếc váy lam nhạt xinh đẹp cứ thế bị thầy giáo lột xuống khỏi cơ thể một cách nhẹ nhàng. Tiếp sau đó, áo lót, quần lót, từng thứ lần lượt bị cởi ra, toàn bộ bị thầy giáo ném ở trên ghế phụ. Ngay cả đôi giày cao gót trên chân cũng bị tháo đi, ném ra đằng trước, lúc này Hiểu Nhu đã không một mảnh vải che thân nằm trên ghế sau, mặc kệ bốn phía tối đen như mực thì quả thực ánh mắt dâm tà của Triệu Đình Hải trong bóng đêm còn sáng rực hơn cả đèn xe. Trong bóng tối, hắn chuẩn xác sờ được cơ thể trần truồng của Hiểu Nhu, đôi tay kích động vuốt ve lên xuống cô nhóc mà hắn đã nhớ thương từ lâu. Hồ, Hiểu Nhu, làn da của em thật mịn màng, em có biết là thầy đã mơ tưởng đến em suốt 4 năm nay không, rốt cuộc cũng chờ được tới giờ phút này rồi. Triệu Đình Hải vội vàng tìm kiếm đôi môi của Hiểu Nhu, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong ô. Để thấy hôn cái miệng nhỏ của em trước cái nào. Mặc kệ việc Hiểu Nhu đang ngủ say sẽ không trả lời hắn, Triệu Đình Hải vẫn hôn hít đến quên mình, hắn nuốt nước bọt của cô nhóc rồi lại đưa nước bọt của chính mình vào trong miệng Hiểu Nhu. Triệu Đình Hải hôn một đường từ cánh môi mềm mại của Hiểu Nhu đi xuống dưới, lưu lại mấy nụ hôn ướt át nơi cần cổ thon dài của cô nhóc, hắn hôn qua xương quai xanh tinh xảo của cô, cuối cùng đi tới bộ phận hấp dẫn nhất của phụ nữ, móng vuốt của sắc ma kia nắm lấy bầu vú căng phồng của thiếu nữ, xúc cảm mềm mịn trơn trượt kia làm Triệu Đình Hải không nhịn được mà than nhẹ ra tiếng, ha. Hiểu Nhu, vú của em mềm quá, thầy đã muốn làm thế này với vú của em từ lâu rồi. Rốt cuộc hôm nay đã nắm được chúng trong tay, để thầy sờ cho đã cái nào.